Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, mở mày mở mặt, cầu đề cử, Vận Nhi, ta và ngươi nói những này không có cái gì khác ý tứ. Ta nói đều là sự thật, chỉ bất quá trước thời gian cùng ngươi nói, sớm có chuẩn bị tâm lý, dù sao cũng so đến lúc đó gây ra phiền toái không cần thiết muốn tốt hơn nhiều. Lâm Tuyết gặp Bạch Vận có chút không quan tâm, hắn vội vàng nói, chỉ cần sẽ không làm tức giận Hoàng Kim cấp thế lực. Bọn hắn cũng sẽ không tùy tiện xuất thủ, tất lại còn có thủ hộ công ước tại, tin tưởng ta, hết thảy đều sẽ biến tốt. Tạ ơn Tuyết tỷ cùng ta nói những này, ta không sao, nên ta đối mặt sự tình, một kiện cũng không tránh được, không phải sao, Bạch Vận tại Lâm Tuyết một phen về sau. Không có ảm đạm xuống, những này đối kiên trì lâu như vậy hắn, cũng không tính là gì, hắn nhàn nhạt cười nói, chúng ta đi tìm sư phụ đi. Đường Bạch Vận, Lâm Tuyết cùng Lâm Nam đi tại đi hướng Nhan Băng Lầu nhỏ thời điểm. Thấy được bốn người tại trên mặt tuyết đi tới, duy nhất để Bạch Vận các nàng kỳ quái là, bốn người này có thể làm được tại tuyết bên trên không để lại bất cứ dấu vết gì. Có thể thấy được thực lực mạnh, đây cũng không phải là nói đùa, tại trên mặt tuyết dễ dàng như là thường nhân đi tới. Có thể làm như thế nhẹ nhõm, cảnh giới chỉ ít đã đạt đến nguyên phủ cảnh. Tuyết tỷ, ngươi nhìn mấy người này ăn mặc cũng quá mức kỳ quái chút đi. Bạch Vận chỉ vào bốn người kia nói, hẳn là người phương Nam. Lâm Nam vội vàng nói, ta trong sách nhìn thấy người phương Nam miêu tả lấy liền là cái dạng này. Đơn giản áo choàng ngắn, nam tử bình thường đều hở ngực lộ sữa, áo không đủ che thân, trên thân đại bộ phận đều mang theo ngân vòng, đây là một cái đặc điểm, tóc phần lớn đều là bím tóc hình dạng, cũng có tán phát, bất quá giống chúng ta người phương Bắc phần lớn đều là ghim lên. Nam Thiên Học Viện nơi này sẽ không có người phương Nam mới là. Ngươi hiểu thật đúng là nhiều. Bạch Vận đơn giản tán thưởng Lâm Nam một câu, liền từ trong tay áo run run ra linh kim kiếm, đi tới bốn người trước mặt, có chút cung kính khom người tử nói. Bốn vị, nơi này là Nam Thiên Học Viện, không biết bốn vị tìm ai? Bạch Vận thanh âm nói rất lớn, lớn đến có thể làm cho toàn bộ chung quanh đệ tử có thể nghe được. Bởi vì đi hướng Nhan Băng Lầu nhỏ trước, là bọn hắn các đệ tử thường xuyên chỗ tập hợp phương. Cũng là toàn bộ Nam Hoàn Viện giải đất trung tâm ni tiểu cô nương. Ngươi tránh ra, chúng ta là đến tìm một người. Chuyện không liên quan tới ngươi. Bên trong một cái người lạnh lùng nói. Ngoài miệng nói khách khí. Nhưng trong giọng nói liền không có khách khí như vậy. Lâm Tuyết chuẩn bị tiến đến tìm Nhan Băng. Liền bị một cái nam tử vóc người gầy nhỏ cản lại nói. Chúng ta tới nơi này chỉ muốn tìm một người. Không muốn kinh động toàn bộ học viện, Thiên Tử Sơn nhìn xem đến không ít đệ tử, ở một bên lắc đầu nói, đã kinh động đến, vậy liền quang minh chính đại tới đi. Đế Ti Phách ngưng thần tụ khí, cao giọng hô tại hạ là Thắng Thiên Quốc Thiên Sư Phủ Đế Ti Phách. Trước đến tìm kiếm Thắng Thiên Quốc cửu nhân băng diễm, còn xin gặp qua hắn người, giao ra hắn đến, nếu không đừng trách ta bốn người không khách khí. Cũng không lâu lắm, Nam Thiên Học Viện viện trưởng, chấp giáo đều đi tới Nam Hoàn Viện, Nam Thiên Bất Bại thanh âm hùng hậu nói. Tại hạ Nam Thiên Học Viện viện trưởng Nam Thiên Bất Bại. Không biết bốn vị làm tổn thương ta thủ vệ là đạo lý gì? Vô ý mạo phạm, chỉ vì tìm người, Thiên Tử Sơn ôm quyền nói. Đây là ta Nam Thiên Học Viện, là tinh thần quốc địa bàn, mấy vị tìm người cũng quá mức lỗ mãng chút. Nam Thiên Bất Bại con mắt có chút nheo lại, có chút tức giận nói, bốn người này rõ ràng liền không có để hắn vào trong mắt. Phá trận quá mức phiền phức, hơi thi thủ đoạn mà thôi. Thiên Tử Sơn vẫn là một bộ dáng điệu từ tốn, không nhanh không chậm nói, bọn hắn không có việc gì. Chỉ là sẽ ngủ một ngày thôi, giao ra băng diễm, chúng ta liền đi, nơi này không có cái gì băng diễm. Bốn vị vẫn là đi nơi khác tìm đi, thứ cho không tiễn xa được. Nam Thiên Bất Bại lạnh lùng nói, trong lòng mười phần khó chịu, băng diễm là đã từng huy hoàng nhân vật, Lúc đầu Tinh Thần Quốc cùng Thắng Thiên Quốc còn tại giao chiến. Nhưng là bởi vì Thắng Thiên Quốc nội bộ thái tử bị người giết chết. Thắng Thiên Quốc thế mà thua chạy. Một trận chiến này cũng bảo lưu lại Nam Thiên gia tộc không ít thực lực. Nhân vật như vậy, hắn ngược lại là nghĩ kết giao một phen đâu. Giao ra băng diễm, chúng ta liền đi, Thiên Tử Sơn thản nhiên nói. Thật sự là quá mức cuồng vọng, để cho ta tới lãnh giáo một chút thực lực của ngươi. Cảnh Phong lúc này đứng dậy, một kiếm bay ra, cầm kiếm mà lên, phá toái cảnh hậu kỳ thực lực hiện ra không thể nghi ngờ. Hắn là biết Nhan Băng chuyện, mấy người này là hướng về phía Nhan Băng tới. Bất quá để Nam Thiên Bất Bại bọn người giật mình là. Còn không đợi Cảnh Phong có thể đụng phải bốn người bên trong bất cứ người nào. Cảnh Phong liền bị cái kia đế ti phách dễ dàng một chưởng bài xuất. Cảnh Phong cả người mang kiếm thẳng tắp bay ngược ra ngoài. Ninh Chí Tín vội vàng đi qua dìu dắt đứng lên. Vũ Hân bọn người tại Bạch Vận bên người. Vũ Hân là Cảnh Phong thân truyền đồ đệ. Cảnh Phong thực lực như thế nào? Hắn là rõ ràng nhất. Đây chính là phá toái cảnh hậu kỳ. Tại bốn người này ở giữa bất kỳ người nào trên tay đều qua không được một chiêu. Bạch Vận thấy thế, trong lòng không khỏi lên cơn giận dữ. Đây là đối toàn bộ Nam Thiên Học Viện khiêu chiến. Hắn đang chuẩn bị để Linh Âm Tiên Tử tiếp quản thân thể lúc. Một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bốn vị, khó tránh khỏi có chút quá phận. Các ngươi tựa hồ quên đi từng tại Nam Thiên quân đội bên trên nếm qua đau khổ sự tình. Xem ra còn cần làm sâu sắc một chút ký ức a. Nhan Băng ném cho Ninh Chí Tín một viên thuốc, ra hiệu cho Cảnh Phong ăn vào. Khóe miệng của hắn cong lên đối Thắng Thiên Quốc bốn người nói. Đừng quá mức phách lối. Nơi này không phải là các ngươi nhưng tự do buông thả địa phương. Băng Diễm, ngươi đủ có thể giấu a. Cũng đủ ẩn nhẫn, vừa trốn liền là 40 năm, năm đó thái tử án, là thời điểm nên cho ra kết quả đi, chúng ta Thắng Thiên Quốc sự tình gì đều có thể nhẫn. Duy chỉ có chuyện này nhất định phải cho cả nước bên trên hạ một cái công đạo. Nếu không chúng ta không có cách nào cùng đế hạ bàn giao. Xin theo ta về đi tiếp thu xử phạt, Thiên Tử Sơn khó được nói nhiều như vậy, Nhan Băng lại là không để ý tí nào. Mà là đối Nam Thiên Bất Bại chắp tay nói, đa tạ Bất Bại thiếu gia nhiều năm như vậy chiếu cố. Quay đầu cùng lão gia tử nói một câu, Nhan Băng tạ ơn hắn lúc trước ân cứu mạng, dưới mắt ta sợ là không thể lưu tại Nam Thiên Học Viện. Mong được tha thứ, Nhan huynh, ngươi nói gì vậy, ngược lại là ta một mực không biết ngươi chính là ta một mực kính nể đại anh hùng. Là mắt của ta vụng. Không biết Nhan huynh tiếp xuống có tính toán gì không? Nam Thiên Bất Bại gặp Nhan Băng bây giờ toàn thân trên dưới khí chất đều cùng dĩ vãng khác biệt. Toàn thân trên dưới lộ ra không thể chiến thắng tín niệm. Hắn liền cũng không lo lắng dưới mắt thế cục, bắt đầu đáp, tại trước khi ta đi, để Nam Thiên Học Viện lại mở mày mở mặt một lần như thế nào? Nhan Băng nhàn nhạt cười nói, Nhan Băng vừa dứt lời. Chỉ là trong nháy mắt liền đi tới đế ti phách trước mặt. Tốc độ kia cực nhanh, chỉ là phất tay một trường. Tốc độ cực nhanh đi tới thiên quỷ trước mặt một trường. Tiếp theo là Lăng Hải Phi, cuối cùng là Thiên Tử Sơn. Chỉ là chuyện trong nháy mắt, trước đó nguyên bản phách lối bốn người cứ như vậy nằm trên mặt đất. Nhan Băng ở trên cao nhìn xuống nói, không quản các ngươi là thực lực gì. Hiện tại cũng không đủ tư cách đến thẩm phán ta, mà ta là hoàng kim cấp thế lực người. Các ngươi đều cần phải khách khách khí khí nói chuyện. Đây là quy củ, hư linh cảnh, đây không có khả năng. Thiên Tử Sơn có chút mộng bức nhìn về phía Nhan Băng. Nhan Băng đối bọn hắn xuất thủ cũng không nặng, trong lòng của hắn lại rất rõ ràng Nhan Băng nói là sự thật. Bọn hắn đã không có tư cách này. Cho dù là ba đại quốc quốc chủ, tại đối mặt bất luận cái gì hoàng kim thế lực người, đều cần khách khí, bọn hắn duy nhất may mắn chính là, không có chọc giận Nhan Băng. Mặc dù nói Nhan Băng không thể tùy tiện động thủ, nhưng là bọn hắn không đúng trước, Nhan Băng toàn bộ kích giết bọn hắn, đều là không có vấn đề. Hết chương.